Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 535. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Lộ bật cười, cậu nói Việt Việt à, cậu ấy vào công ty giải trí Kim Huy rồi. Bây giờ đang ở Bắc Kinh, theo thầy học thanh nhạc. Sau này có lẽ sẽ theo con đường ca sĩ chính thống. Tiết Từ cũng ghé lại, hứng thú nói. Ồ, vận may của thằng bé cũng không tệ nhỉ. Nhưng mà Lộ Tử, cậu chính là người có ơn tri ngộ với cậu ấy đấy. Sau này cậu ấy thành ca sĩ lớn, ngôi sao lớn, chắc không quên cậu chứ. Cút đi, đừng có nói bậy. Thiệu Lộ cười mắng, ơn tri ngộ gì chứ. Cậu ấy có một người chị gái lợi hại như vậy, dù không đến đây hát thì sau này chắc chắn cũng nổi tiếng thôi. Hơn nữa, nếu không có cậu ấy, mạng của tôi có khi còn chẳng giữ được. Hắn nói đến đây thì dừng lại, trong mắt thoáng qua một tia cảm khái. Nếu không phải Thi Việt nhắc Oanh Oanh rằng tình trạng của hắn không ổn, thì Oanh Oanh đã không chạy đến quán bar xem xét tình hình. Nhờ vậy mới cứu được hắn một mạng. Nghe hắn nói vậy, có người tò mò hỏi, chị gái cậu ấy là ai? Mạng của cậu thì liên quan gì đến ca sĩ nhỏ đó? Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Thiệu Lộ chỉ cười cười, không nói nhiều, lảng sang chuyện khác. Được rồi, đừng hỏi nữa. Chơi bài đi, mọi người thấy hắn không muốn nói thì cũng không ép, bắt đầu tập trung vào ván bài. Một giờ sau, cửa quán bar bỗng mở ra. Hai cô gái xinh đẹp bước vào, khiến mọi người trong quán đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Hôm nay là 30 Tết, quán bar vốn không có mấy khách, chỉ có Thiệu Lộ và nhóm bạn của hắn ngồi đó. Vì vậy, sự xuất hiện của hai cô gái này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán. Thấy hai cô gái bước vào, mấy người đàn ông xung quanh không nhịn được huýt sáo trêu ghẹo. Tiết Từ cau mày, trừng mắt nhìn bọn họ, quát. Đừng có huýt sáo lung tung, đó là em gái tôi và bạn của nó đấy. Thiệu Lộ nhướng mày, liếc nhìn một cái, quả nhiên là Tiết Phán Phán. Hắn nhận ra cô ngay, dù gì cũng đã gặp em gái của Tiết Từ 2-3 lần rồi. Hắn nhấp một ngụm bia, hỏi, Phán Phán đến đây làm gì? Tiết Phán Phán không lên tiếng, chỉ kéo tay Trần Linh Ngọc bước tới. Trần Linh Ngọc nhìn thẳng vào Thiệu Lộ, không vòng vo mà hỏi thẳng. Anh là anh Thiệu đúng không? Em nghe Phán Phán kể chuyện anh từng gặp ma. Gần đây nhà em xảy ra một số chuyện kỳ lạ. Em muốn nhờ anh cho cách liên lạc với vị cao nhân đó, có được không? Cô gái trước mặt trông đoan trang, tác phong dứt khoát, giọng điệu cũng mang theo chút khẩn thiết, khiến người ta có thiện cảm. Có người trong nhóm đàn ông bên cạnh cười ha ha, nói. Lộ Tử, cậu đưa số liên lạc của cao nhân kia cho cô gái nhỏ này đi. Nhìn bộ dạng sốt ruột như vậy, lại còn là 30 Tết, chắc chắn nhà có chuyện lớn rồi. Thiệu Lộ hơi nheo mắt, chậm rãi đặt lon bia xuống bàn. Nghĩ đến việc cô gái này tìm đến tận đây, hắn biết chắc là nhà cô ta đã gặp vài chuyện không đơn giản. Cách chương.